Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 44, 44, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bằng lập tức yên tâm, cái giá tiền này xem như là giá gốc rồi. Cũng chỉ Óc Đường tiên sinh mở miệng mới có giá này, bằng không tuyệt đối không thể thấp như vậy. Đường Tụng đưa mắt nhìn về phía Thu Thu, nhưng cũng không còn nhiệt tình như lúc đầu, giọng nói rất bình thường. Có cân nhắc một chút không? Vương Vân Phong đứng trước mặt Thu Thu, trầm giọng nói. Không cần, chúng tôi không gánh nổi một người bạn như anh, một chiếc xe mà thôi, đi qua nhà khác cũng có thể mua được. Vân Phong, cậu, Thu Thu có hơi do dự. Vậy thì thôi, Đường Tụng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đi thôi, Vương Vân Phong nói xong, lập tức đi về phía cửa, đã không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Thu Thu vội vã cúi đầu đi theo. Đường Tụng quay đầu cười nói với Trương Hiểu Cầm, vất vả rồi, làm phiền cô đi một chuyến uổng công, rất xin lỗi. Không vất vả, không vất vả. Trương Hiểu Cầm vội vàng lắc đầu. Vậy tôi đi trước, Tiểu Vương, ngày mai liên hệ. Được, Đường tiên sinh đi thong thả. Trở lại chung cư, cơn say từ giữa trưa đã biến mất. Đường Tụng bắt đầu làm nhiệm vụ học tập ngày hôm nay. Dù sau khi có nhiệm vụ chia sẻ, thì cái tiền lương 360 đồng một ngày này có vẻ ít đến đáng thương. Nhưng mà suy nghĩ đến tỷ lệ 1, nhận được gói quà học tập, nên Đường Tụng vẫn tràn đầy mong đợi. Chẳng may mở ra một phần thưởng lớn thì sao? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền thay quần áo rồi ra ngoài rèn luyện thân thể. 8 giờ tối, Đường Tụng tắm xong liền leo lên giường, mở TikTok ra xem. Mặc dù Thu Thu đang trong giai đoạn yêu đương mất não có chút đáng ghét, nhưng mà đã đáp ứng Trương Linh Linh là sẽ đến cổ động khen thưởng, Đường Tụng tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hiện giờ, trên tài khoản của hắn còn có hơn 200.000 tiền ảo, không tiêu xài một chút thì cảm thấy hơi khó chịu. Mở trung tâm cá nhân, biệt danh là tháng 4, fan 2, theo dõi 3. Tài khoản trắng không thể trắng hơn, cái tên tháng 4 này là Đường Tụng mới đổi, trước kia tất cả tài khoản của hắn đều có tên là Tư Nguyệt. Ý tứ không nói cũng hiểu, chính là nhớ Liễu Bảo Nguyệt. Nhưng sau khi đặt tình cảm xuống, tất cả đều đổi thành tháng 4. Đường Tụng nhìn vào tài khoản của Thu Thu trong danh sách theo dõi, sau đó tiến vào phòng livestream của nàng. Đập vào mắt là khuôn mặt ngự tỷ quen thuộc kia, phối hợp với cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, cho dù là ở giới nhiều mỹ nữ như streamer, cũng được coi là một người cực đẹp. Hoàn cảnh livestream hẳn là trong ký túc xá, phía sau là ga trải giường màu hồng. Nàng mặc một bộ quần áo in hình hoạt hình, nhưng tâm hồn vô cùng to lớn kia khiến người ta xôi trào. Đường Tụng nhìn một chút mà thấy ngứa ngáy, không thể không nổi, dáng người và khuôn mặt của Thu Thu đều là đỉnh cấp. Bởi vì vừa mới livestream, số lượng người xem cũng không nhiều, chỉ có hơn 50 người. Phần lớn đều là những con hàng chơi miễn phí, tài khoản không có đẳng cấp. Thu Thu vừa ngâm nga một bài hát theo nhạc nền, vừa hoan nghênh khán giả mới vào phòng. Hoan nghênh Tiểu Lâm ca. Những người đáng giá để nàng mở miệng hoan nghênh đều là những đại ca có đẳng cấp khá cao. Ví dụ như vị Tiểu Lâm ca này, đẳng cấp tài phú là 26, đẳng cấp fan hâm mộ là 12. Đẳng cấp tiêu phí của Đường Tụng là không, loại tài khoản trắng này là không có cảm giác tồn tại gì cả. Streamer, sao em lại vừa béo vừa gầy được vậy? Muốn xem streamer mặc quần áo bó và nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer, làm bài hát hâm nóng bầu không khí nào. Bà xã, em rốt cuộc cũng livestream rồi. Khi số lượng khán giả trở nên nhiều hơn, bình luận cũng trở nên rối loạn hơn. Thu Thu cười nói, mọi người nhớ like và theo dõi nha. Thu Thu, có thể hát bài yêu em bằng tiếng Quảng Đông không? Thu Thu nói, khen thưởng một trái tim là có thể chọn một bài hát nha. Một trái tim là 199 tiền TikTok, tương đương với 19,9 đồng NDT. Đối với một streamer nhỏ như Thu Thu, cũng coi như là một lễ vật không nhỏ. Rất nhanh, có một bình luận hấp dẫn sự chú ý của Đường Tụng. Lãng tử, streamer thật to, có thể add WeChat không? Đường Tụng từng muốn xin WeChat của Thu Thu rất nhiều lần, đáng tiếc là đối phương căn bản không coi hắn ra gì. Chỉ là không biết có thể add WeChat của Thu Thu ở trong phòng livestream không? Thu Thu hiển nhiên là cũng nhìn thấy bình luận này, nhưng lãng tử này chỉ là cấp 1. Tương đương với chỉ tiêu 1 đồng tiền TikTok, hoàn toàn là con hàng chơi miễn phí. Loại tài khoản đẳng cấp này mà muốn xin WeChat, nàng căn bản là sẽ không để ý. Lãng Tử. Streamer, đừng cao ngạo như vậy nha, khen thưởng thứ gì có thể add WeChat. Thu Thu vẫn làm bộ như không nhìn thấy, cũng không trả lời. Phòng livestream của nàng có rất nhiều bình luận, rất nhiều người đều là fan cũ, hoặc là tài khoản đẳng cấp cao. Đột nhiên, đặc hiệu khen thưởng lấp lánh, một chiếc máy bay kèm theo một đám mây hồng bay qua, chiếm cứ gần nửa màn hình. Lãng Tử khen thưởng máy bay tư nhân X1, một cái máy bay chính là 3.000 tiền TikTok, cũng chính là 300 NDT. Cái này đã xem như một lễ vật tương đối lớn, Thu Thu thỉnh thoảng mới nhận được một cái. Khán giả trong phòng livestream lập tức tâng bốc, đại ca uy vũ, trực tiếp tặng máy bay. Streamer còn không mau add WeChat đi. Lãng Tử, streamer, bây giờ có thể nói chưa? Sắc mặt Thu Thu hơi thay đổi, không ngờ đối phương lại nghiêm túc. Nàng vội vàng nói, cảm ơn Lãng Tử đại ca tặng máy bay. Cảm ơn Lãng Tử đại ca. Trước tiên có thể add WeChat của trợ lý, lát nữa sẽ kéo Lãng Tử đại ca vào nhóm chat. Tiếp theo, một tài khoản màu đỏ của quản lý, có tên là trợ lý Linh Linh đã nói. Lãng Tử đại ca, đã gửi WeChat rồi nha, lát nữa sẽ kéo vào nhóm fan. Lãng Tử, anh đây không có hứng thú với nhóm chat, streamer, add WeChat cá nhân đi. Thu Thu hơi khó xử, trợ lý Linh Linh, đại ca từng tức giận, quy củ của phòng livestream chính là như vậy, phải đủ đẳng cấp mới có thể add WeChat của Thu Thu. Lãng Tử, nói thẳng là bao nhiêu lễ vật mới có thể add WeChat đi, nể mặt streamer to như vậy, anh đây có thể khen thưởng thêm chút. Thu Thu cắn môi, tâm lý rất không thoải mái, nhưng livestream chính là như vậy, thỉnh thoảng sẽ gặp người gây khó dễ. Một cái carnival là có thể. Lãng Tử, coi anh đây là kẻ ngu à, 3.000 NDT mới được add WeChat. Trong phòng livestream cũng xuất hiện rất nhiều lời chào phúng, cũng không phải hàng hot có triệu fan, add cái WeChat mà cũng khó khăn như vậy. Streamer lớn lên rất cao ngạo, không ngờ tính tình cũng lạnh như vậy. Người ta tặng 300 rồi, add WeChat mà thôi. Trợ lý Linh Linh, đại ca bớt giận, cứ add WeChat của em trước, chúng ta trò chuyện riêng. Lãng Tử, cút đi, ai mẹ nó thèm add WeChat của cô. Lãng Tử, tôi chỉ hỏi một chút, trợ lý mà cũng có giá 300 sao? Cô có to như streamer không? Đường Tụng nhìn thấy tên, Lãng Tử, này trò chuyện bẩn thỉu như vậy, nhất thời thấy tức giận. Hắn và Trương Linh Linh tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng mà hắn có ấn tượng rất tốt với cô bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện rất hợp, miễn cưỡng coi là một người bạn. Nhất định phải giúp nàng một tay, không thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt. Đường Tụng mở trung tâm lễ vật, ấn vào nạp, suy nghĩ một chút, trực tiếp nạp 20.000 NDT, lựa chọn thanh toán bằng thẻ. Tài khoản ngân hàng của hắn còn không đủ 10.000, hắn cũng hơi tò mò là hệ thống sẽ làm thế nào. Vừa ấn vào thanh toán, nhắc nhở thanh toán thành công lập tức xuất hiện. Nhìn thấy con số 200.000 tiền TikTok trong tài khoản, Đường Tụng lại cảm nhận được hệ thống thần thông quảng đại. Cách chương.